Câu này ám chỉ những người đang nôn nóng bỏ nhiều công sức ra để làm nhưng không được, lại đột nhiên đến một ngày nào đó lại đạt được mà không tốn chút sức lực nào. Gặp được vận may này, chính là do ông trời ủng hộ chính nghĩa, không giúp bất công. Bóng đêm mờ ảo, khí trời lành lạnh cuối thu khiến người ta thoải mái. Mạc Hà Ma Ít không biết có thật là người thành thật hay không, hay hắn chỉ là tên tiểu nhân gian xảo giả vờ đàng hoàng. Điểm này, không cách nào kiểm được. Sau khi bị người của Thu Ngân đưa đến Hoàng Cung, lại được Lưu Nguyệt giải độc mà tỉnh dậy, thái độ của Ma Ít đều vô cùng thành khẩn, ngay cả thủ đoạn bức cung Hiên Viên Chiên cũng chưa cần dùng đến. Hắn thẳng thắn nói, thì ra các người chính là đế vương và đế hậu thiên thần, ta đây thua cũng không oan uổng rồi. Đánh bại ta thì chính là bằng hữu của ta. Chuông thần chấn hồn các người không biết dùng đâu, để ta dạy lại cho các người. Thái độ thành khẩn khiến cho đám người Lưu Nguyệt Hiên Viên Triệt đều cảm thấy áy náy. Sao bọn họ lại có thể sử dụng thủ đoạn với người thành thật như thế này được chứ? Những ngày tiếp theo đó, Ma Ít xung phong nhận dạy cho đám người Lưu Nguyệt. Có người, gocchuyenaudio.com, dạy, đương nhiên không ai nói không học, những ngày đó trôi qua nhanh như bay. Đám người Hiên Viên Dịch và Tiêu Thái Hậu bận rộn việc bày binh bố trận, còn đám người Hiên Viên Triệt Lưu Nguyệt lại bận bế quan tu luyện. Hai bên đều cùng hướng đến một mục đích, ngày thứ 10 sau hôn lễ, cách 5 ngày so với thời gian ước định 15 ngày. Ngày hôm đó, gió thu nhẹ thổi, trăm hoa lay động. Bầu trời không một gợn mây, muôn chim trên không cùng cất tiếng hót. Văn võ bá quan tề tụ đông đủ tại Đại Điện Thiên Thần. Hiên Viên Triệt một thân long bào đen tuyền ánh vàng ngồi trên ghế rồng trên cao, Lưu Nguyệt cũng một thân phượng bào ngồi bên cạnh. Hai bên phía dưới Thái Thượng Hoàng Hiên Viên Dịch và Tiêu Thái Hậu mỗi người một bên. Không khí trong đại điện trang nghiêm chưa từng có, khởi bẩm bệ hạ, binh mã đã sẵn sàng, thuyền cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ đợi lệnh tấn công Minh Đảo. Mộ Dung Vô Địch tiến lên trước một bước, giọng nói có lực tràn đầy khí phách. Tốt, Hiên Viên Triệt híp mắt, một từ tốt cao vút bay lên đến 9 tầng mây. Cách chương.